Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 879, chương 880, ăn tươi là Ngân Lão Cuồng Mãng. Phía sau ba người cũng nhìn thấy to lớn Ngân Lão Cuồng Mãng. Hoắc Vấn Thiên càng là sắc mặt biến đổi lớn, một bên thổ huyết một bên hét lớn, chạy mau. Hoa Y Huyên càng là sắc mặt trắng bệch không nói ra được é té tét. Một A Hoắc Thanh Thường thanh âm run rẩy hỏi, nên làm cái gì? Khổng lồ như vậy Ngân Lão Cuồng Mãng, thực lực ít nhất đạt tới trúc cơ cao cấp. Ở đây mấy người đừng nói là sâu lâu một, coi như là liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, hơi yếu một chút như Hoắc Thanh Thường sẽ bị trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Ngân Lão Cuồng Mãng cũng không có cho người suy nghĩ thời gian. Đầu to lớn từ trên trời rơi xuống, mang theo khủng bố sóng nước, ùn ùn kéo đến mà tới. Đại địa lắc lư, to hồ lớn từ trong tách ra, sóng nước nhấc lên cao vài chục trượng. Hoa Y Huyên ba người hù dọa sắc mặt trắng bệch. Hoa Y Huyên càng là khóc ra thành tiếng. Không được, hắn không tránh khỏi, chúng ta đi mau. Hoắc Vấn Thiên đổi sắc mặt, đừng nhìn các nàng đã chạy rời khỏi một đoạn khoảng cách, nhưng mà trên thực tế vẫn như cũ không an toàn. Ngân Lão Cuồng Mãng đánh chết Lâm Tiêu, cũng có thể đuổi tới đưa bọn họ nuốt vào. Quả nhiên, Lâm Tiêu cũng truyền ra dồn dập âm thanh, các ngươi đi mau, không cần lo ta. Hoắc Thanh Thường không nói hai lời kéo thụ thương người liền hướng sau đó chạy đi. Hoắc Y Huyên khóc lớn tiếng khóc, muốn trở lại cứu viện Lâm Tiêu, nhưng lại không tránh thoát Hoắc Thanh Thường bàn tay. Dưới tình huống này, làm sao cũng không khả năng để cho nàng trở về. Nàng trở về đến ngoại trừ chịu chết lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoắc Y Huyên khóc lớn tiếng khóc đến phảng phất trong mắt Lâm Tiêu chính là cuối cùng Lâm Tiêu. Nàng về sau liền sẽ không còn được gặp lại Lâm Tiêu rồi. Cho tới bây giờ không có như vậy hối hận qua. Hoa Y Huyên thâm sâu hận mình. Mình tại sao phải đến chơi đùa? Còn muốn gọi lên Lâm Tiêu. Nếu như mình không ra được chơi đùa, Lâm Tiêu nhất định là đang an tĩnh tu luyện. Vậy dĩ nhiên cũng liền chuyện gì cũng không có. Trách ta. Đều tại ta. Hoa Y Huyên tự trách vô cùng, đồng thời nàng cũng rất thù hận mình cũng không đủ thực lực. Thường ngày luôn là không muốn tu luyện, muốn chạy khắp nơi đi chơi đùa bỡn. Thật đến cần phải có thực lực, nàng mới phát hiện mình là cỡ nào vô lực. Ầm ầm, to lớn sóng nước đem Lâm Tiêu thân ảnh chìm ngập, trong mắt nàng lại cũng không nhìn thấy Lâm Tiêu rồi. Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường cũng không có chú ý tới. Hoắc Vấn Thiên thấy một màn này, khóe miệng kéo ra một tia lạnh lùng nụ cười. Trong mắt lập lòe âm mưu được như ý quang mang. Cái hồ này là hắn đề nghị đến. Tại đây có vật gì? Hắn khởi lại không biết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn cũng không nói gì. Vì chính là một khắc này. Lâm Tiêu, ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Đây chính là ngươi kết cục. Hoắc Vấn Thiên trong lòng điên cuồng hét lên. Đồng thời, hắn vừa liếc nhìn khóc hai mắt ngấn lệ mông lung Hoắc Y Huyên. Trong lòng cười lạnh không dứt. Lần trước để ngươi trốn khỏi, lần này ngươi không trốn thoát. Ngân Lão Cuồng Mãng giết chết Lâm Tiêu sau đó, cũng không hề từ bỏ đối với Hoắc Thanh Thường ba người truy sát. Nó thân thể khổng lồ từ trong hồ nước du đãng ra, khạc lưỡi đuổi giết ba người. Đừng xem đây Ngân Lão Cuồng Mãng thân thể to lớn, trên thực tế tốc độ di động không có chút nào chậm. Cái gì thổ thạch cây cối các loại đồ vật hoàn toàn không ngăn được hắn, bị hắn thoải mái phá hủy mà qua. Hoắc Thanh Thường trên tay còn đang nắm giữ hai người, tốc độ căn bản là không mau nổi. Mắt thấy sẽ bị Ngân Lão Cuồng Mãng đuổi theo. Tiếp tục như vậy không thể. Hoắc Vấn Thiên thống khổ nói ra. Đáng tiếc ta bị thương. Nếu không mà nói chí ít có thể thử chạy trốn. Hoắc Vấn Thiên nói tiếp. Muội muội, ngươi không cần lo ta, mang theo Huyên Nhi chạy trốn đi, đem ta ném xuống đến, ta còn có thể hơi ngăn trở đây. Ngân lão cuồng mãng một cái. Hoát Thanh Thường lắc đầu, không hữu dụng, coi như là ta một người cũng không mang, cũng là không chạy lại đây. Ngân lão cuồng mãng. Hoát Thanh Thường đột nhiên dừng bước, dùng sức ném đi, đem Hoắc Vấn Thiên cùng Hoắc Y Huyên vứt bay ra ngoài. Ta giúp các ngươi chặn một cái, các ngươi có thể chạy chạy đi, không chạy khỏi mà nói, bắt hắn cũng không có cách nào. Vừa mới đem người vứt bay ra ngoài, Ngân lão cuồng mãng liền đi đến Hoắc Thanh Thường phía trước, miệng lớn dính máu mở ra, còn đang ở đó tí tách đi xuống nhỏ nước bọt. Không được. Hoắc Y Huyên âm thanh đều thay đổi hình dáng, trở nên vô cùng khàn khàn. Nàng thật không ngờ, tại cuối cùng này tính mạng trong lúc nguy cấp, Hoắc Thanh Thường vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Chúng ta chính là kẻ thù a. Hoắc Y Huyên lẩm bẩm, hai mắt ngấn lệ mơ hồ. Nàng thậm chí hoài nghi tới là Hoắc Thanh Thường muốn giết sạch nàng. Nhưng mà Hoắc Thanh Thường đây ném đi, đem nàng toàn bộ hoài nghi đều vứt hết. Nếu như Hoắc Thanh Thường thật muốn giết nàng, làm sao sẽ lấy mạng vì nàng chặn đường đi? Gào, Ngân lão cuồng mãng có thể không quan tâm những chuyện đó. Miệng lớn dính máu duỗi xuống, Hoắc Thanh Thường liền vội vàng xuất kiếm, nhấp nháy sắc bén kiếm khí đánh về phía Ngân lão cuồng mãng. Đinh đinh đương đương, Ngân lão cuồng mãng trên thân lân giáp lóe ra hỏa tinh, phía trên nhiều hơn mấy cái điểm trắng. Hoắc Thanh Thường kiếm khí cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói cho đúng, liền phòng ngự đều không phá được. Song phương chênh lệch quá xa. Miệng lớn mở ra, Ngân lão cuồng mãng đem Hoắc Thanh Thường nuốt vào trong bụng. Bất quá, tại nuốt ăn một khắc này, Ngân lão cuồng mãng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Theo sau hắn đem ánh mắt dừng lại ở Hoắc Vấn Thiên cùng Hoắc Y Huyên trên thân. Hai người tuy rằng bị vứt bay ra ngoài, nhưng mà một cái người bị thương nặng, một cái khác thực lực thấp kém, căn vốn tựu không khả năng tránh được Ngân lão cuồng mãng truy sát. Ngân lão cuồng mãng du động thân thể đi tới hai người bên cạnh. Hoắc Vấn Thiên ngã trên mặt đất phun máu phè phè, máu tươi đem áo quần hắn toàn bộ nhuộm đỏ. Nhìn thấy giật mình, Hoắc Y Huyên chạy đến Hoắc Vấn Thiên bên cạnh, đưa ra nho nhỏ hai tay ngăn ở Hoắc Vấn Thiên phía trước. Cho dù thân thể nàng run như cầy sấy, ánh mắt chính là kiên định như vậy. Nếu muốn ăn hỏi Thiên ca ca, ăn trước sạch ta. Hoắc Y Huyên cũng không để ý Ngân lão cuồng mãng có nghe hay không hiểu. Huyên Nhi, người đi mau a, đừng để ý ta. Hoắc Vấn Thiên gào rú, làm động tới thương thế trên thân, càng ngụm lớn máu tươi bắn ra ngoài. Hoắc Y Huyên lau khô nước mắt, nghẹn ngào âm thanh nói ra: Lâm Tiêu ca ca chết rồi. Hoắc Thanh Thường cái kia, tỷ tỷ cũng đã chết. Ta hết không thể nhìn thấy hỏi Thiên ca ca cũng chết. Cho dù chết, cũng cho ta chết ở phía trước. Hoắc Y Huyên vô cùng kiên định, tùy ý Hoắc Vấn Thiên làm sao giống to, nàng đều thờ ơ bất động, chết cũng không động một bước. Ngân lão cuồng mãng miệng lớn đưa tới Hoắc Y Huyên phía trước, lưỡi một quyền liền phải đem Hoắc Y Huyên cho quấn đi. Hoắc Vấn Thiên hét lớn một tiếng, phấn khởi một điểm cuối cùng lực lượng, đem Hoắc Y Huyên đẩy ra. Hoắc Vấn Thiên thì bị Ngân lão cuồng mãng cho nuốt hết. Hỏi Thiên ca ca, Hoắc Y Huyên té hôi đầu thổ kiểm, trơ mắt nhìn đến Hoắc Vấn Thiên biến mất. Cuối cùng, Ngân lão cuồng mãng ánh mắt dừng lại ở Hoắc Y Huyên trên thân. Miệng lớn dính máu mở ra, khó ngửi tinh khí khiến người nôn mửa. Hoắc Y Huyên cũng biến mất. Ngân lão cuồng mãng du động thân thể hướng phía hồ nước mà đi. Đến hồ nước ranh giới thời điểm, tại đây một mảnh hỗn độn, Ngân lão cuồng mãng há to miệng mở, một đạo nhân ảnh từ trong miệng hắn rớt ra.